Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, áp chế. Vương Nữ, lúc trước Diệp Vân phục tiên huyết quả, hết thảy tiến nhập hai cái năng lượng không gian, một là lôi đình, hai là hỏa diễm, tại trong hai không gian này, Diệp Vân đều là đi tới dược lực cho phép cực hạn. Dùng hiện tại tiêu chuẩn tới nói, chính là tầng 28. Đây là khái niệm gì? Linh ngã cảnh cường giả, dù là tu đến đại viên mãn trạng thái, cũng bất quá có thể điều động cấp bậc này năng lượng đặc thù. Trước đó mà nói, Diệp Vân một mực vận dụng chính là lôi năng, bởi vì hắn bị thiên kiếp bổ, ngoài ý muốn thu được thiên kiếp lôi thể. Điều động lôi năng sẽ càng thêm mau lẹ cùng dùng ít sức. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là Diệp Vân liền không cách nào điều động tầng 28 hỏa năng. Có thể, năng lượng có tương khắc, nước đương nhiên là khắc lửa. Nhưng là, đây là xây dựng ở cấp độ giống nhau. Số lượng nhiều dồn tương đương tình huống dưới. Liền hỏi, tầng 28 hỏa năng sẽ bị 24. 25 trọng thiên thủy năng khắc chế sao? Ha ha, oanh, Diệp Vân dương động hỏa năng. Lập tức, một mảnh ngọn lửa màu đỏ trương dương, chống ra một cái thế giới của hỏa diễm. Hàn ý giống như thủy triều thối lui, ngay cả nửa giang sơn đều không thể chiếm cứ, mà là lùi bước đến chỉ còn lại có 1/4 không gian. Đối với người khác xem ra, phóng thích hỏa năng Diệp Vân liền phảng phất một cái cự nhân. Đem Polisa cho nghiền ép. Móa, bên cạnh nam tử kia trợn mắt hốc mồm. Đây chính là đại thành thánh thể a. Ngươi thế mà cũng có thể nghiền ép. Làm sao có thể chứ? Ở dưới linh ngã cảnh để thể chất đại thành mà nói. Thể chất chi uy sẽ viễn siêu cảnh giới. Nhưng cũng chính là như vậy. Bản thân cảnh giới nếu là tăng lên, thể chất chi uy lại sẽ không biến hóa tỉ như kim thân cảnh cùng địa cung cảnh, thậm chí thiên hải cảnh. Chỉ cần thể chất một dạng, vậy đại thành đằng sau, uy lực đều là giống nhau. Chỉ có đi trên linh hải cảnh đằng sau, thể chất chi uy mới có thể theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Bởi vậy, trên lý luận tới nói, Polisa hàn băng thánh thể ở trong thiên hải cảnh hẳn là mạnh nhất. Trừ phi, thần thể mới có thể áp chế nàng. T, Diệp Vân đúng là thần thể sao? Nhưng là, không giống a. Diệp Vân cũng không phải là hóa thân thành hỏa diễm, mà chỉ là tại dẫn động hỏa năng thôi. Cái này càng khủng bố hơn. Polisa là bởi vì thể chất quan hệ, nàng mới có thể dẫn động cấp độ cực cao hàn băng năng lượng. Nhưng là, Diệp Vân bằng chính là cái gì đâu? Hắn chỉ là địa cung cảnh, thậm chí còn không có tu luyện linh hồn. Lấy ở đâu mạnh như vậy linh hồn lực đi điều động như vậy cấp độ cao hỏa năng? Hắn không hiểu, Polisa cũng giống như thế. Nước cùng lửa trời sinh tương đối, nhất là hàn băng hệ. Càng là cùng lửa là đối thủ một mất một còn. Tại Diệp Vân hỏa năng áp chế xuống, nàng có một loại bản năng chán ghét, càng có một loại sợ hãi. Đúng, thủy khắc hỏa, nhưng là lửa quá cường đại thời điểm, nước cho dù là hàn băng đều chỉ có bị bốc hơi phần. Cho nên Polisa liền có một loại âm thầm sợ hãi, nàng sẽ bị Diệp Vân sinh sinh thiêu sạch. Sợ hãi như vậy phía dưới, nàng thậm chí phát lên một loại không hiểu tình cảm, muốn quỳ sát tại Diệp Vân trước người, bị hắn chà đạp, dạng này tình cảm để nàng nổi giận, lại là không thể ức chế lan tràn, để nàng gương mặt xinh đẹp như lửa, mất mặt, nàng thế nhưng là một trong tứ thiên vương a, tại Tây Thổ Đại Lục trong thế hệ tuổi trẻ, nàng thế nhưng là đại biểu cho mạnh nhất. Nếu là nàng hướng Diệp Vân chó vẩy đuôi mừng chủ, vậy rớt cũng không chỉ là mặt mình, còn có toàn bộ Tây Thổ Đại Lục. Nhưng biết rõ điểm ấy thì như thế nào? Nàng vẫn là không cách nào áp chế xúc động như vậy. A, Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, chạy không đầu não, chỉ là một trận chiến. Cái này cố nhiên để nàng quên sợ hãi, nhưng là cũng làm cho công kích của nàng không có kết cấu gì. Diệp Vân Dương động hỏa diễm, lập tức bị nàng tạo thành đả kích cực lớn. Bất quá mấy chiêu mà thôi, Polyglan liền nhận lấy trọng thương, bị cưỡng ép đánh lui ra thể chất trạng thái, nằm trên mặt đất, tóc vàng phất phơ, tựa như thụy mỹ nhân. Kỳ thật, Polisa không nên bị bại nhanh như vậy, thậm chí, nàng không nên bại, Diệp Vân ngọn lửa này cũng không phải thể chất đặc thù. Cho nên, hắn muốn giữ gìn hỏa diễm vận chuyển, vậy tiêu hao tinh lực, linh hồn lực đều là kinh người, chỉ cần tiêu hao một hao tổn, kéo dài một chút, vậy hắn tự nhiên mà vậy liền không cách nào lại tiếp tục. Đến lúc đó, Polisa hoàn toàn là có thể lấy thắng, thế nhưng là, tâm tình của nàng mất khống chế, vì để tránh cho chính mình lộ ra trò hề, chỉ có thể không thèm đếm xỉa một trận chiến. Kết quả chính là, nàng bị trọng thương, bà đều đánh giá rằng, Diệp Vân tại trên hỏa, lôi hai loại năng lượng vận dụng, đạt đến tầng 28 độ cao. Cái này thậm chí có thể uy hiếp được linh ngã cảnh. Cho nên, Polisa nhất định phải cứng rắn. Tự nhiên là tìm thua. Diệp Vân đi tới, từ trên cao nhìn xuống Polisa. Trong lòng thì là tràn đầy nghi hoặc. Nữ nhân này tại phát cái gì thần kinh? Thế mà cố ý lấy yếu chống mạnh. Đầu óc hồ đồ rồi. Polisa mơ mơ màng màng mở to mắt. Liền nhìn thấy Diệp Vân như thiên thần giống như đứng tại trước người mình. Ngẩng đầu nhìn đối phương, để nàng tất cả lòng kháng cự đều là tan thành mây khói. Nàng duỗi ra hai tay, ôm lấy Diệp Vân một cái bắp đùi, ngửa đầu, lẩm bẩm nói, chủ nhân, móa. Diệp Vân không khỏi run một cái, đây là tình huống như thế nào? Thật lên cơn rồi, buông tay, hắn phủi phủi chân. Chủ nhân, ngươi trả đạp ta đi. Polisa mị nhãn như tơ. Thần kinh, thật sự là thần kinh a. Bên cạnh nam tử kia cũng là trợn mắt hốc mồm. Đây thật là Tây Thổ Đại Lục trong Tứ Thiên Vương Polisa sao? Tam quan đều là nát một chỗ a. Diệp Vân một tay lấy Polisa xách lên. Ánh mắt quét qua, nữ nhân này hiển nhiên ở vào không bình thường trạng thái. Hai mắt đều là mê ly, là một tên đan sư, đồng thời cũng là xuất sắc dược sư. Diệp Vân có thể kết luận, Polisa tại tuổi thơ tất nhiên nhận qua thương tích, tạo thành nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Cho nên, dù là nàng hiện tại thành Tứ Thiên Vương, nhưng tâm lý thương tích cũng không có chữa trị, mà chỉ là bị giấu càng sâu. Không biết làm tại sao, lúc trước trong chiến đấu, tâm lý của nàng thương tích liền bị Diệp Vân dẫn nổ đi ra. Trực tiếp để nàng rối loạn tấc lòng, bị nhẹ nhõm đánh bại. Hiện tại cảm xúc cũng lâm vào hỗn loạn trạng thái. Trực tiếp quản Diệp Vân gọi lên chủ nhân đến. Diệp Vân lắc đầu, dẫn động hàn băng năng lượng, hướng về Polisa trên mặt dội đi. Lập tức, nàng một cái giật mình. Phát sinh cái gì rồi? Sau đó, trước đó phát sinh sự tình từng màn xẹt qua trong lòng của nàng. Quá mất mặt, nàng thế mà hướng Diệp Vân quỳ sát, thậm chí nói ra muốn Diệp Vân trả đạp nàng. Nàng gương mặt xinh đẹp như lửa, hận không thể trên mặt đất có đạo khe hở để nàng chui vào. Nhưng trong lòng nhưng lại có một loại mơ hồ khát vọng. Nhận thức một chút, tại Hạ Văn Siêu. Bên cạnh nam tử kia tự giới thiệu mình, nguyên bản, hắn tự nhiên khinh thường cùng một tên địa cung cảnh luận giao. Nhưng là, Diệp Vân thật sự là quá yêu nghiệt, để hắn đều là nhìn mà than thở, kinh động như gặp thiên nhân. Đáng giá, Văn Siêu, Diệp Vân giật mình, đây là trong tuổi trẻ ngũ đại vương giả một thành viên a. Hắn gật gật đầu, chắp tay nói. Nguyên lai là Văn Huynh, Diệp Huynh thật sự là đại tài, chỉ là mấy ngày mà thôi, cũng đã nắm giữ chân thị chi nhãn. Tại hạ bội phục, Văn Siêu từ đáy lòng nói. Hắn biết Diệp Vân so với chính mình tới trước, nhưng là tuyệt đối không có khả năng quá nhiều ngày. Nhưng là hắn hiện tại ngay cả chữ cổ đều không có nhận toàn, lại thêm lĩnh hội cần thời gian, vậy so với Diệp Vân phải kém bao nhiêu? Hắn đương nhiên sẽ không biết. Diệp Vân có hai vị đại năng ký ức, vốn là nhận biết không ít chữ cổ, lại thêm còn có vạn cổ chung thời gian gia tốc, tự nhiên tại trên tiến độ muốn vượt xa hắn. Lại nói, Diệp Vân ngộ tính cũng xác thực cao. Nhiều như vậy nhân tố cộng lại, Văn Siêu so với Diệp Vân chênh lệch tự nhiên không phải một chút điểm. Có thể Văn Siêu lại không biết, chỉ cho là tất cả đều là Diệp Vân ngộ tính quá cao, tạo thành hiểu lầm, để hắn đối với Diệp Vân bội phục đầu dạp xuống đất. Diệp Vân đương nhiên sẽ không nói toạc, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Theo Văn Siêu, đây rõ ràng là Diệp Vân rất mực khiêm tốn biểu hiện, tự nhiên để hắn càng thêm bội phục. Trẻ tuổi như vậy, cứ như vậy không kiêu không gấp, ngày sau thành tựu vô hạn. Hắn sống lại muốn cùng Diệp Vân kết giao chi ý, không ngừng cùng Diệp Vân nói chuyện, tuyệt không bày thiên hải cảnh vương giả giá đỡ. Trên thực tế, Diệp Vân đều có thể đánh bại Polisa, đừng quản có phải hay không Polisa bản thân xảy ra vấn đề. Có thể đem một vị Tây Thổ Đại Lục thiên tài bước đến dạng này phân thượng, đó chính là thực lực thể hiện. Polisa thì là ở một bên chữa thương, nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt y nguyên tràn đầy e ngại, nhưng cũng có một loại không nói ra được cuồng nhiệt. Trước đó, Diệp Vân như là như thiên thần đứng tại trước gót chân nàng, một màn đã khắc sâu nàng trong óc. Mà nàng hết lần này tới lần khác tuổi thơ từng có nghiêm trọng tâm lý thương tích, chỉ là về sau khai quật ra cường đại võ đạo thiên phú, một mực cao cao tại thượng, che giấu nội tâm của nàng chỗ sâu suy yếu. Hiện tại, phần này kiêu ngạo bị Diệp Vân đánh vỡ, chẳng những đem tuổi thơ lúc bóng ma tâm lý phóng xuất ra, thậm chí còn phóng đại rất nhiều lần. Diệp Vân ngẫu nhiên đảo qua, nhìn thấy Polisa ánh mắt mịt mờ cuồng nhiệt kia lúc, hắn không từ cái giật mình. Được rồi, ta vẫn là đi thôi. Văn huynh, ta cáo từ trước, hắn nói ra. Xin mời. Văn Siêu tự nhiên không có giữ lại Diệp Vân lý do. Người ta đều đã tu thành chân thị chi nhãn, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Diệp Vân rời đi, bước lên tiếp tục tìm kiếm chân vương chi huyết chi lộ. Hắn đi ra mảnh này mê cung sơn ngọn núi, phía trước hiện ra một mảnh bình nguyên, nhưng cũng không phải là mênh mông bát ngát bằng phẳng, mà lại ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện gò núi. Hắn tại chân thị chi nhãn nơi đó chậm trễ vài ngày, bởi vậy, hiện tại tiến vào vùng bình nguyên này người đã rất nhiều. Thỉnh thoảng liền có thể thấy có người ở phía xa lược hành. Nhưng đi tới, người liền lại trở nên thưa thớt đứng lên. Bởi vì vùng bình nguyên này nhiều lắm, mặc dù lần này người tiến vào lấy hàng mấy ngàn, có thể quăng vào lớn như vậy trong một khu vực, tựa như vạn dặm trong sa mạc ném vào mấy hạt cát mà thôi, không chút nào thu hút. Trước đó còn có thể nhìn thấy người, đó là bởi vì mới vừa vặn tiến vào, người tự nhiên mà vậy liền tập trung, có thể đi lấy đi tới, mọi người đều có mọi người dự định, tự nhiên dần dần từng bước đi đến. Ba ngày sau đó, oanh, Diệp Vân bỗng nhiên cảm ứng được nơi xa truyền đến chiến đấu ba động. Thật mạnh, hắn cảm ứng một chút vỡ bờ tới dư ba. Rõ ràng cách xa nhau cực xa, có thể vẫn mang theo mãnh liệt bốc đồng, muốn đem hắn tung bay mà lên, thậm chí còn có thể nhìn thấy mơ hồ lôi quang. Diệp Vân nghĩ nghĩ, liền hướng về chiến đấu phát sinh địa phương mà đi. Hắn triển khai lôi quang độn, tốc cực nhanh, rất nhanh hắn liền đi tới địa phương. Đây là một cái gò đất nhỏ, mà tại mô đất phía trên thì chính ngồi xếp bằng một tên nữ tử tóc vàng, da trắng hơn tuyết, bóng loáng như ngọc, dù là ngồi xếp bằng, cũng có thể nhìn ra nàng thon dài dáng người, như như thiên nga, cái cổ trắng ngọc lộ ra một cỗ kiêu ngạo cùng tôn quý cảm giác. A, đây không phải Lôi Vương thần đình Scarlet sao? Vừa rồi chính là nàng tại cùng người chiến đấu sao? Làm sao không thấy đối thủ? Chẳng lẽ là bị nàng đánh chạy? Diệp Vân phát động chân thị chi nhãn, ở trên thân Scarlet quét qua, lập tức, trong mắt của hắn bỗng nhiên siết chặt, bởi vì, hắn nhìn thấy tại trong tay phải của nàng, có một đoàn rõ ràng không gì sánh được ánh sáng. Chân thị chi nhãn nhìn thấy, nhưng thật ra là năng lượng, càng là sáng tỏ, nói rõ năng lượng càng là nồng đậm, cường đại, mà một đoàn này quang hoa chi sáng tỏ, thì là kinh người cực kỳ. Scarlet bản thân năng lượng tới so sánh, chênh lệch không phải một chút điểm, tuyệt đỉnh bảo vật. Hiển nhiên, vừa rồi Scarlet cùng người chiến đấu, tranh đoạt chính là món bảo vật này. Scarlet tự nhiên cũng phát hiện Diệp Vân, vừa định đứng lên, nàng lại là kêu lên một tiếng đau đớn, bên khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi tới. Hiển nhiên, nàng mặc dù chiến thắng đối thủ, nhưng bản thân cũng chịu không nhẹ phần. Nhưng là, nàng 10 phần quật cường, khẽ chống địa, ngoan cường mà đứng lên. Mặc dù thân thể mềm mại hơi có chút lắc lư, nhưng là, lại là quật cường đứng đấy. Dùng cặp kia như biển cả xanh lam mắt to nhìn xem Diệp Vân. Đến chiến, nàng phảng phất tại nói. Diệp Vân lại là lắc đầu, quay người rời đi, hắn thiếu bảo vật, cũng không sợ tranh đấu. Nhưng là, hiện tại trận chiến đấu này hiển nhiên đã hạ màn kết thúc. Hắn lại đoạt, vậy liền cùng cường đạo không khác. Đương nhiên, nếu như Scarlet là loại người hắn chán ghét kia, vậy mặc kệ nó, nên đoạt vẫn là phải đoạt. Scarlet rõ ràng khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Vân thế mà lại từ bỏ. Hắn không biết mình trong tay có bảo vật sao? Hoặc là nói, hắn cũng không biết món bảo vật này đến cỡ nào chân quý. Cạc cạc cạc, nghe qua Scarlet vương nữ chính là thiên hạ có vài mỹ nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hiu, một bóng người phiêu nhiên mà tới. Đây là một tên nam tử, tóc đen đầy đầu loạn khoác, lộ ra phóng đãng không bị trói buộc, cuồng thái 10 phần, dạ ma, nhạc định. Hắn nhìn chằm chằm Scarlet, lộ ra vẻ tham lam. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không dám ngấp nghé vị này Lôi Vương thần đình vương nữ. Bởi vì, vị vương nữ này bên người luôn có một đống lớn cường giả thủ hộ lấy. Nhưng bây giờ khác biệt, nàng liền lẻ loi một mình, thậm chí còn chịu trọng thương, trời trợ giúp hắn vậy. Người đạt được vị vương nữ này, như vậy, lấy Lôi Vương thần đình kiêu ngạo, sẽ cho phép chỉ có vương nữ thất trinh sao? Vì bê bối sẽ không truyền đi, bọn hắn cũng chỉ có đem chính mình thu làm con rể lựa chọn duy nhất này. Lôi Vương thần đình A, Tây Thổ đại lục đệ nhất thế lực. Nếu là hắn có thể đạt được thế lực này dốc sức bồi dưỡng, như vậy lấy thiên phú của hắn, tương lai có thể lấy được cao bao nhiêu thành tựu, bao lớn quyền thế, đây hết thảy, hiện tại dễ như trở bàn tay. Diệp Vân, hắn căn bản không có nhìn nhiều, chỉ là địa cung cảnh tiểu nhân vật, tiện tay giết chính là. Scarlet không khỏi gương mặt xinh đẹp biến đổi, đối đầu Diệp Vân mà nói, nàng tự tin cho dù là thân bị trọng thương, cũng không phải không có oanh sát đối phương khả năng. Nhưng là, nhạc định lại là thiên hải cảnh, nàng có thể giết được sao? Làm sao bây giờ? Nội tâm của nàng lo lắng. Trước đó vì thu hoạch trong tay bảo vật, nàng cơ hồ đem át chủ bài toàn bộ dùng xong, nhưng vẫn là rơi xuống trọng thương tình trạng. Hiện tại trong tay không bài nhưng đánh, nguy cơ này lại phải như thế nào hóa giải? Diệp Vân đã đi được rất xa, lại là đột nhiên ngừng lại. Hắn rất chán ghét nhạc định loại người này a. Lại nói, hắn mặc dù từ bỏ bảo vật, nhưng cứ như vậy để cho người ta nhặt được tiện nghi. hắn tự nhiên cũng không chịu đáp ứng. Thế là, hắn lại xoay người qua tới. Nhạc Định quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng bởi vì Diệp Vân đã khôi phục lúc đầu bộ dáng, hắn cũng không có nhận ra đây chính là giết chết đệ đệ hung thủ. Lan, hắn lạnh lùng nói ra. Diệp Vân nhếch miệng cười một tiếng. Sẽ không, nếu không, ngươi cho ta diễn luyện một phen. Nhạc Định đầu tiên là sững sờ, sau đó bật cười, rõ ràng chỉ là địa cung cảnh, tại sao như vậy sẽ tìm đường chết? Hắn có chút không nghĩ ra, loại người này cũng có thể tu luyện tới địa cung cảnh. Không còn sớm phải chết sao? Hắn nhìn Scarlett một chút, tuyệt sắc mỹ nhân này bị trọng thương, hẳn là khó mà động đậy dù là miễn cưỡng đào tẩu. Vậy cũng trốn không được xa, mà tự mình giải quyết một cái địa cung cảnh lại cần bao lâu? Tốt, hắn quyết định chủ ý, nhanh chân hướng về Diệp Vân đi đến. Hắn ngoại hiệu Dạ Ma, vậy giết người phóng hỏa, tự nhiên đều là chuyện thường ngày. Ngươi muốn chết như thế nào? Hắn hỏi, là tháo thành 8 khối, hay là đơn giản một chút, trực tiếp xé thành 2 mảnh. Diệp Vân gật gật đầu, khẩu vị của ngươi thật nặng, bất quá, đã ngươi đều như thế yêu cầu, vậy ta vẫn sẽ thỏa mãn ngươi. Không biết mùi vị, Nhạc Định suy nhiên nói ra, một trường hướng về Diệp Vân đánh ra, oanh, tinh lực phun trào, xen lẫn thành một tấm lưới, hướng về Diệp Vân tìm tới. Cái này muốn bị vẽ vừa vặn mà nói, vậy há lại chỉ có từng đó là tháo thành 8 khối. Cả người đều muốn hóa thành mấy trăm mảnh vụn, hắn cũng không có vận dụng tinh kỹ, bởi vì chỉ là oanh sát một tên nho nhỏ địa cung cảnh thôi. Cần nghiêm túc như vậy sao? Diệp Vân cười một tiếng, đầu ngón tay có lôi quang chớp động, Nhạc Định đối với cái này không có chút nào phát giác. Hoặc là nói, hắn căn bản sẽ không để ý một tên địa cung cảnh vận dụng thủ đoạn gì. Thế nhưng là, Scarlett khác biệt, nàng xuất thân lôi vương thần đình, sở tu công pháp, tinh kỹ căn bản là thiên hướng về lôi thuộc tính. Cho nên, nàng trước tiên cảm ứng được, Diệp Vân trên tay lôi quang kia đáng sợ, không phải số lượng, mà là chất, chi, Diệp Vân trong nháy mắt. Một đạo bất quá thước dài lôi quang liền đánh ra ngoài. Nhạc Định thấy một lần, lập tức suy nhiên, cái này địa cung cảnh quả nhiên không biết mùi vị. Đối mặt hắn công kích, thế mà chỉ là đánh ra như thế không có ý nghĩa phản kích. Đúng vậy, người xác thực vận dụng năng lượng đặc thù, nhưng là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Người dù là vận dụng năng lượng đặc thù thì như thế nào? Y nguyên chỉ có bị nghiền ép phần. Huống chi, người dẫn động năng lượng đặc thù mới như thế một chút xíu. Đùng, đùng, đùng, đúng lúc này, lôi quang đã đánh tới trên tinh lực võng. Trong đôm đốp rung động, tinh lực võng trong nháy mắt liền bị xé mở một cái lỗ hồng. Lôi quang tiến quân thần tốc, hoàn toàn không có nhận trở ngại. Mà lúc này, lôi quang tốc độ cũng bắt đầu tiêu, nhanh, cực nhanh, Nhạc Định hoàn toàn không có phòng bị, càng là căn bản cũng không có nghĩ đến. Đại hắn toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh, muốn tránh né thời điểm, lôi quang đã bổ tới trước người hắn. Còn thế nào tránh, Nhạc Định hay là hết sức né một chút. Đồng thời, hắn cũng kích phát ra tinh lực hộ thuẫn chỉ có ngần ấy thời gian. Hắn đâu còn có thời gian đi câu thông năng lượng đặc thù, hình thành càng mạnh phòng ngự. Phốp, hắn chỉ cảm thấy thân thể đau xót tê dần. Sau đó, toàn thân đều là run rẩy, có thể rõ ràng xem đến. Trên người có lôi đình màu trắng đang nhảy nhót. Phá, hắn hét lớn một tiếng. Tinh lực toàn diện bắn ra, cũng rút ra năng lượng đặc thù. Đánh vào thể nội lôi năng rốt cục bị hắn xua lại ra ngoài. Nhưng mà, Nhạc Định kinh ngạc phát hiện, bụng của mình chỗ xuất hiện một cái lỗ thủng. Đúng vậy, lỗ thủng, khối này thân thể liền biến mất. từ chính diện có thể nhìn thấu đi qua. Không sai biệt lắm có một nắm đấm lớn nhỏ, là vừa rồi đạo lôi quang kia tạo thành, lực phá hoại kia thật là đáng sợ. Dù là hắn bày ra tinh lực phòng ngự thì như thế nào? Y nguyên bị xuyên thủng thân thể, đại hạnh trong bất hạnh, hắn hay là tránh đi yếu hại, nếu không một kích này nếu là đánh vào nơi trái tim trung tâm. Hắn hiện tại đã là một bộ thi thể, đối thủ này quá âm hiểm. Rõ ràng đạo lôi quang này đáng sợ như thế, đối phương lại cố ý ngụy trang thành không chút nào thu hút bộ dáng. Thậm chí, ngay từ đầu tốc độ còn vô cùng chậm, hết thảy đều là tại tê liệt hắn. Hắn có thể không bị lừa gạt sao? Đối phương chỉ là một cái nho nhỏ địa cung cảnh a, mà bị lừa kết quả chính là hắn một kích liền bị oanh thương. Người tiểu nhân âm hiểm này, Nhạc Định cắn răng nghiến lợi nói, là một người điên, đây là hắn lần đầu bị tức đến thất thố. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.